Tổng tài lạnh lùng sủng vợ vô đối. Chương 22, bi kịch nối tiếp bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trôi qua, cô đã được 21 tuổi và đã dần nhớ được hết mọi chuyện và đã hồi phục. Thì đột nhiên vào một ngày, Khánh San phát hiện mối tình đầu của mình đang làm chuyện ấy với em gái trên trời của mình. Thiên Minh nhẹ, chút, tiếng tình ái vang vọng cả căn phòng. Cô không ngờ họ có thể làm như thế ở ngay trong căn nhà của cô. Tim cô đau nhói, tay chân cô bắt đầu run cầm cập. Mềm nhũn sắp không đứng vững, cô tức giận lao vào giằng co. Đôi cẩu nam nữ các người sao lại dám làm như thế? Thật là bẩn thỉu. An Khánh San vừa chửi vừa tủi nhục, hai hang nước mắt cô chả thể nào khống chế được rớt xuống. Thật là mất hứng mà, chị nổi điên cái gì? Giọng nói kiêu ngạo đầy khinh thường của Thẩm Gia Kỳ nói. Đã như thế rồi Ân Thiên Minh còn không có một lời giải thích, còn nói thêm với giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ và đầy sự ghét bỏ. Nếu đã phát hiện ra rồi, thì cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa, tôi yêu cô cũng chỉ vì cái gia sản và vì cô xinh đẹp thôi. Giờ cô đã mất tất cả rồi còn ngu ngốc như vậy, ai mà thèm cưới chứ. Với lại hãy cảm ơn tôi đi, cô không biết tôi vì theo đuổi cô mà mất bao công sức và tiền bạc, thế mà chả có được gì. Ân Thiên Minh nói như vậy như hàng trăm ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô. Thì ra 3 năm thanh xuân của cô lại yêu nhầm một người. Thì ra tất cả sự ân cần chu đáo, đầy ấm áp kia của anh chỉ là vì gương mặt và gia sản này thôi sao? Không, không thể như thế, anh không phải như vậy. Anh đang đùa thôi phải không? An Khánh San suy sụp níu chân Thiên Minh, vừa khóc lóc vừa nói. Cút đi, thứ đàn bà ngu ngốc. Đã thấy rồi thì chia tay đi. Ân Thiên Minh đá cô ra và mắng với giọng lạnh lùng không chút thương xót. Thẩm Gia Kỳ còn nói thêm. Ôi chao, bao năm cô hơn tôi. Sao cha vừa mất đã thảm hại như vậy rồi. Nhìn chị bây giờ rất đáng thương đấy. Cô uất ức tủi nhục nhớ về người cha cô kìm nén không được liền đánh nhau với à ta. Sao cô dám nhắc đến cha tôi? Cô không phải con ông ấy, cô không xứng. Nếu năm đó không phải hai mẹ con các người bỏ thuốc cha tôi thì các người có thể sống sung sướng như vậy sao? Nói đúng ra thì cô cũng đâu có máu mủ gì với tôi. Thứ con hoang. Thẩm Gia Kỳ nghe vậy như trúng tim đen nổi điên lên, túm lấy Khánh San đánh nhau còn đẩy cô té ngã. Ân Thiên Minh còn nói, đủ rồi em yêu, đừng để đau tay, không phải là dù không phải máu mủ mà em vẫn hưởng hết tài sản sao? Nghe tới đây Gia Kỳ có chút chột dạ, cô làm sao thừa hưởng được chứ, chỉ là chiếm đoạt thôi. Cô gượng cười trả lời anh ta, đúng vậy, chị ta là cái thá gì? Nghe vậy Ân Thiên Minh vui trong lòng và an tâm hơn. Thấy anh ta không nói gì, cô nhìn người chị đang khóc của mình nói giọng đầy khinh bỉ. Nhìn cái gì, còn không biết gom đồ của chúng tôi đi giặt sao? Giặt bằng tay ấy cho sạch vào, thật mất hứng mà. Mau cút đi. An Khánh San từ vụ tai nạn xe có chút ngu ngốc, chả thể nào phản kháng. Cô chỉ biết ngu ngốc nghe theo dù lòng đầy uất hận. Cô lau nước mắt, mặt tối sầm lại đầy sát khí đi ra. Cô ném hết đồ rồi chạy thật nhanh về phòng khóc một mình. Giờ này mẹ cô cũng đã đi chợ về. Thấy thế Gia Kỳ cố tình kéo Thiên Minh ra ngoài nói to. Anh yêu à, chúng ta tiếp tục nào. Nãy thật mất hứng mà. An Tĩnh Hy nghe thấy ngước nhìn lên trên lầu thấy hai người đang ôm hôn. Bà chợt nhận ra kia không phải là người yêu của con gái bà sao. Sao bây giờ? Bà bất ngờ như đứng hình, làm rớt đùm đồ mới mua về xuống. Đúng lúc này mẹ của Gia Kỳ đi ra quát. Này bà ra kia cầm đồ cho đàng hoàng, không là tôi cho ba nhịn cơm đấy. Tĩnh Hy lúc này mới hoàn hồn cầm bịch đồ. To tiếng, cậu không phải là người yêu con gái tôi sao? Giờ lại, thời gian con gái tôi nằm viện chả thấy cậu tới thăm, thì ra là như vậy. Giọng bà đầy tức giận oán trách nói. Chào bác gái, mỉa mai, bây giờ bác mới biết sao giờ cô ta thành như vậy, ai thèm cơ chứ? Đã thế Gia Kỳ còn nới thêm. Ha ha, con nhỏ vừa ngốc vừa xấu, không có gì đòi hỏi gì chứ. Bị bỏ là đáng đời. Tĩnh Hy nghe vậy liền tức giận chạy lên muốn túm hai người đánh thì bị Thẩm Uyển Đình gạt chân. mẹ của Khánh San bị té không nhẹ, đập đầu chảy máu. Nghe thấy tiếng động lớn, Khánh San chạy ra xem thấy mẹ đang khó khăn ngồi dậy liền chạy tới đỡ mẹ. Mẹ, mẹ có sao không? Máu chảy từ từ xuống gương mặt Phúc Hậu. Gầy guộc, quầng thâm và nếp nhăn hiện rõ khiến ai cũng đau lòng của Tĩnh Hy, nhưng thấy con gái bà gượng cười nói. Không, mẹ không sao đâu. Thấy bà ta té như vậy, Thâm Uyển Đình nói. Ha, bà để mắt lên trán sao dẫm vào chân người ta như vậy. Làm đổ hết cả đồ rồi, tối nay bà nhịn ăn đi. An Khanh San liền tức giận liếc bà ta. Từ từ đỡ mẹ dậy hỏi. Có phải bà làm mẹ tôi té không? Tôi làm đấy, rồi sao cô định đánh tôi à? Ghê gớm nhỉ, bác sĩ bảo cô ta ngốc nhưng cũng không ngốc lắm đâu. Giọng nói chua ngoa đầy thách thức của bà ta nói nghe thật chói tai. Nhìn gì nữa, còn không mau đi nấu cơm cho con rể tương lai của tôi. Nghe bốn từ, con rể tương lai, lòng cô lại đau thắt lại. Cô cắn chặt môi dìu mẹ về phòng. Mẹ cô thấy thế liền nói. Các người thật bỉ ổi. Giờ bẩn ỉ thế hiếp người mà. Thấy thế ba người bọn họ chỉ cười đều ra oai. Thẩm Uyển Đình nói. Hà vậy đấy. Có tin tôi đuổi hai mẹ con các người ra khỏi nhà không, mau cút đi nấu cơm đi. Tĩnh Hy không nói được lời nào. Ngôi nhà này là ngôi nhà chứa bao kỷ niệm của bà và chồng với cô con gái. Nếu ra đi khỏi căn nhà này thì không những không giữ được của mà ông nhà vất vả làm ra để lại cho cô con gái. Hơn nữa nếu hai người đi chắc chắn hai mẹ con à ta sẽ ném ảnh thời cha cô vào thùng rác mất. Bà đành nhẫn nhịn vì cô con gái đáng thương không chỗ nào nương tựa. Khánh San thấy mẹ chảy máu không ngừng liền mau chóng đưa mẹ về phòng băng bó vết thương. Mẹ, con xin lỗi. Con không thể biết cách nào bảo vệ mẹ. Khánh San khóc nức nở nói. Thấy thế người mẹ liền dịu dàng an ủi. Mẹ không sao, là do mẹ không tốt. An Khánh San bây giờ trí não như đứa trẻ 7 tuổi vậy. Cô không cách nào bảo vệ được mẹ, và một số chuyện cũng ngơ ngơ. Biết mẹ chịu bao cực khổ nhưng cô không cách nào giúp cô tủi thân và trách bản thân. Thời gian sau do ba cô đã mất công ty dần dần bị lụi tàn dưới tay hai mẹ con Thẩm Uyển Đình và Thẩm Gia Kỳ. Thấy công ty không trụ được lâu nữa, Thẩm Uyển Đình vì tiền liền cầm cố công ty cho ngân hàng, vì không có giấy tờ và sự phung phí không bao lâu tiền lại hết, bà ta liền đuổi hết tất cả người làm, chỉ thuê hai người mới vào. Từ đó công việc của hai mẹ con Khánh San nặng nhọc và vất vả hơn. Hơn nữa những người cũ vì được sự chiếu cố và tính tình của cha mẹ cô và cô tốt nên họ luôn giúp đỡ, nhưng giờ hai người mới này thật sự rất giống câu chủ nào chó nấy, ỉ hết việc cho mẹ cô và thường xuyên bắt nạt cô, cho cô ăn đồ ôi thiêu, sai cô như người hầu vậy, đã thế còn đổ tội cho cô. Con nhỏ ngu ngốc này, mày làm đỗ trà của phu nhân rồi. Này, biết tách trà này mắc lắm không? Mày đền nổi không? Tôi không có. Là do cô mà. Bốp, An Khánh San té nhào xuống sàn. Khóe miệng chảy máu. Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của cô đỏ ửng in dấu bàn tay. Cô không hiểu vấn đề gì đang xảy ra thì một giọng nói xanh sảnh cất lên. Dám làm hư đồ của bà, cái mạng của mày cũng không mua nổi đâu. Sau khi giáng một bạt tay xuống gương mặt cô, Thâm Uyển Đình chả cần biết chân tướng. Rõ ràng mọi chuyện cũng không cho cô giải thích thì đã nhận định tội là của cô. Thấy thế An Tĩnh Hy liền vội vàng van xin giải thích, nhưng bà chỉ lại nhận được câu nói lạnh lùng tàn nhẫn. Không muốn thì mau cút đi. Đúng lúc Thẩm Gia Kỳ đi chơi về thấy mẹ đang đuổi cổ hai mẹ con Khanh San đi, cô vội vàng nói nhỏ mẹ. Mẹ, đừng đuổi đi, nhà ta sắp hết tiền rồi. Nghe vậy Uyên Đình không hiểu liền hỏi. Hết tiền không phải đuổi họ đỡ tốn cơm sao? Mẹ nuôi bao lâu nay? Cô ta xinh đẹp như vậy bán đi cho bọn nhà giàu. Thẩm Uyển Đình liền hiểu ra, nụ cười nham hiểm lộ rõ trên gương mặt sắc sảo. Đầy độc ác, may cho mày đấy. Cút, Tĩnh Hy cũng không để ý gì nhiều, sơ cứu vết thương. Luộc trứng xoa mặt cho Khánh San. Đến chập tối Gia Kỳ bỗng mang vào căn phòng nhỏ bé của Khánh San một bộ đồ đẹp và bắt cô mặt rồi trang điểm thật xinh. Khánh San thấy kỳ lạ liền tránh né. Cô mà không mặc tôi sẽ đánh mẹ cô đấy. Gia Kỳ tức giận nói. Nghe vậy cô đành mặc vào. Vừa xong cô bị Gia Kỳ kéo xuống lầu. Vừa bước xuống lầu thì đã thấy Thẩm Uyển Đình đang nịnh nọt ông Vương. Trong lòng cô chả lành có chút run sợ. Đây chính là con gái tôi. Thế nào rất xinh đẹp phải không? Được, được lắm. Miệng ông ta thì nói. Còn mắt đã dán thẳng vào cặp ngực khiến Khánh San ghê tởm đầy khó chịu. 3 ngày nữa tôi sẽ đến rước dâu. Tiền sính lễ 500 triệu tôi sẽ đưa trước 200 triệu. Nghe thấy thế Khánh San liền ngây người không hiểu gì. Sau đó ông ta đi tới sờ soạng đùi Khánh San. Cô khó chịu liền tát ông ta một cái rồi đẩy ông ta ra. Đây, là đang bán cô sao? Cô hoảng sợ hét lớn. Không, tôi sẽ không gả cho ông. Tôi không hề quen biết ông. Lão Vương liền tức giận. Cô dạy dỗ con gái thật tốt. Còn muốn kết hôn nữa không? Nghe thế Uyển Đình liền chạy tới đánh Khánh San khiến cô té ngã. Rồi à quay qua xin lỗi Lão Vương. Anh Vương, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. 3 ngày sau liền gả. Ông ta tức giận đi về. Uyển Đình liền tối sầm mặt quát. Còn không kéo à ta xuống trói lại. 3 ngày sau gả, giọng nói chua ngoa cho bà dì ghẻ quát tháo kêu người đưa cô xuống. Á bỏ tôi ra các người làm gì vậy? An Khánh San hết sức giãy giụa nhưng sức lực chả thế nào chống đỡ cả một đám người tàn bạo. Đúng lúc này mẹ cô thoát được sợi dây trong nhà kho do hai mẹ con kia trói lại để bắt Khánh San kết hôn. Nghe tiếng kêu của con bà liền chạy tới. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. U000F. Cách chương.